Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 32, luyện chế đế phẩm đan dược 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh năng lượng tụ tập, một bước cuối cùng khó khăn nhất rốt cuộc đã trôi qua. Đế phẩm đan dược cũng đã luyện chế thành công. Tiêu Viêm bắn ra một tia hỗn độn thánh diễm, chậm rãi nuôi dưỡng đan dược thêm một lá toanh. Một cỗ năng lượng ba động từ trong đan dược truyền ra. Thân hình Tiêu Viêm lơ lửng trên bầu trời. Lúc này, cho dù lấy định lực của hắn, nhịn không được trong mắt toát ra vẻ mừng như điên, đế phẩm đan dược cuối cùng từ trong tay Tiêu Viêm ra đời. Dĩ nhiên, thật sự thành công, xuất ra một viên đan dược, bàn tay Tiêu Viêm run rẩy. Kết quả lần này, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cho dù lấy năng lực hiện tại của hắn, lại có thêm hỗn độn thánh diễm trợ lực, muốn luyện chế đế phẩm đan dược, xác suất thành công cũng tuyệt đối sẽ không vượt quá 20%. Hưu. Mọi người ở đây, bởi vì bầu trời xuất hiện dị tượng, có chút thất thần, ngay lúc này một vệt hào quang đột nhiên thoáng hiện trên bầu trời, chợt nhanh như điện chớp, đối với một phương bên ngoài bạo vút đi, phía sau thân ảnh, đan hương nồng đậm phát tán ra. Lần luyện đan này Tiêu Viêm đưa tới vô số tộc nhân quan sát, bởi vì lúc trước Tiêu Long mỗi lần luyện đan, lão liền trực tiếp đem nó áp chế, liền ngay cả đan lôi đều bị áp chế. Tiêu Viêm lực lượng tự nhiên không có khả năng đạt tới trình độ như Tiêu Long, huống chi đế phẩm đan lôi, cho nên động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới không ít tộc nhân. Vạn cổ đan, hắn lại muốn chạy trốn. Đại thiên tạo hóa trường, năng lượng trường ấn to lớn, mang theo hình phong kịch liệt, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào phía trên hào quang, một bàn tay liền đem quang mang mặt ngoài thân thể đánh tan đi. Khi quang mang tán đi, một bóng hình xinh đẹp đang run lẩy bẩy liền xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Long và Tiêu Lập. Nữ tử tuyệt sắc với mái tóc đen dài, thân thể mềm mại uyển chuyển động lòng người, đôi mắt xinh đẹp đầy hoảng sợ nhìn Tiêu Viêm, một bộ dáng yếu đuối và đáng yêu. Vừa mới xuất thế, liền có được linh trí cực cao, đồng thời sử dụng phương pháp như vậy để mê hoặc lòng người, đế phẩm đan dược, quả nhiên không phải tầm thường. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lên trước mặt, một nữ tử trần trụi mà mỹ lệ, lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Đan dược không có phân chia giới tính, bộ dáng người như vậy, hẳn trong nháy mắt biến hóa thành. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, nguyên bản nữ tử điềm đạm đáng yêu lập tức giật mình, thân hình vội vàng lùi lại. Tiêu Viêm bước chân một bước, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt nữ tử, chỉ ra một điểm, nhanh như thiểm điện rơi vào trên trán, một đạo linh hồn ấn ký lập tức hiện lên, theo đạo ấn ký xuất hiện, nữ tử kia thân thể mềm mại run lên. Chợt thân thể từ từ trở nên mờ đi, hóa thành một vật thể lớn bằng long nhãn, toàn thân mùi hương kỳ dị, một viên đan dược màu vàng nhạt chậm rãi hiện lên. Tiêu Viêm từ trong chỉ giới lấy ra bình ngọc, đem viên đế phẩm đan dược vạn cổ đan, mình đã rất khổ cực luyện chế ra, cẩn thận từng ly từng tí cho vào trong bình ngọc. Nhìn thấy Tiêu Viêm đem đan dược thu vào nạp giới, phía dưới không ít người đều lộ ra vẻ hâm mộ. Lúc này Long Ý đã bay đến bên người. Tiêu Viêm xoay đầu lại, hướng phía hai vị tiên tổ bên cạnh mình. Đa tạ tiên tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hùng xuất thiếu niên, tiểu tử ngươi thiên phú trên phương diện luyện đan, thật sự khiến người ta sợ hãi thán phục, bên trong toàn bộ tiêu tộc, thiên tài như vậy chỉ sợ chỉ có một mình ngươi. Bất quá tiểu tử, tuy nói ngươi luyện chế thành công đế phẩm đan dược, lấy trình độ đan hiện tại của ngươi, đừng nói tại toàn bộ đại lục, hay tại đế châu. Khắp nơi đều có thể thấy được, người phải biết, đế phẩm cũng không phải đan dược có phẩm chất cao nhất. Đế phẩm đan dược còn không phải phẩm chất cao nhất. Tiêu Lập gật đầu, nói đến vấn đề này thì vài lời không thể nói hết. Trực tiếp cong ngón tay búng ra, một sợi quang mang trực tiếp xuất vào trong mi tâm Tiêu Viêm. Đối với giới thiệu về luyện dược sư cùng với đan dược lập tức từng cái hiện lên trong đầu Tiêu Viêm. Luyện dược sư trên phiến đại lục này phát triển rất cao. Theo thống kê quy nạp thì phân thành ngũ giai và thập phẩm. Theo thứ tự, đế nhất phẩm tức là đế phẩm luyện dược sư. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược, chính là đế phẩm, thuộc vô giai. Đế nhị phẩm, đế tam phẩm, đều thuộc hoàng giai luyện dược sư. Đế tứ phẩm, ngũ phẩm thuộc huyền giai. Đế lục phẩm, thất phẩm thuộc địa giai. Đế bát phẩm, cửu phẩm thuộc thiên giai. Vượt qua đế cửu phẩm thuộc minh giai. Tại đấu đế đại lục cùng đấu khí đại lục có khác biệt. Nếu như cùng trong một giai, muốn tăng phẩm lên mặc dù không dễ dàng, chỉ cần chăm chỉ, có đầy đủ vật liệu tiêu hao, cũng không phải quá khó khăn, chỉ tiêu hao rất nhiều tài nguyên, cho nên, các thế lực lớn hoặc gia tộc lớn vẫn có thể bồi dưỡng được. Khó khăn muốn tăng giai lên, như từ đế tam phẩm hoàng giai tăng lên đế tứ phẩm huyền giai, không chỉ dựa vào chăm chỉ cùng tài nguyên liền có thể, độ khó khăn vô cùng lớn. Vô số luyện dược sư cố gắng cả đời cũng vô pháp đột phá, thậm chí bỏ mạng. Vì sao? Đan kiếp, vượt giai so với đan kiếp bình thường lớn hơn gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Việc này khiến rất nhiều luyện dược sư bị kẹt tại các giai, đừng nói chi đột phá thiên giai, minh giai. Cách chương.